Điều 1. Tắm nước nóng để đánh thức ý tưởng của não bộ. Khi đang tắm buổi sáng, có nhiều doanh nhân thường duy trì thói quen tắm sáng để có thể tỉnh táo về thể chất lẫn tinh thần. Thực ra, việc bỏ ra một chút thời gian tắm sáng này cũng là một hành động để chúng ta nạp năng lượng. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Trong một phút đầu tiên, bạn không cần làm gì cả, chỉ cần để vòi sen xả nước xuống. Đỉnh đầu và gáy của bạn sẽ được chìm trong làn nước ấm như bị thác nước dội vào. Khi nước từ vòi sen xối xuống người, bạn sẽ thấy máu trong cơ thể dần dần được lưu thông. Cơ thể từ trạng thái cứng đờ sẽ được thả lỏng, cảm giác vô cùng thư thái. Lúc này, bạn có thể cảm nhận rõ tất cả muộn phiền của hôm qua đã bị dòng nước cuốn trôi đi hết. Hơn nữa, khi tắm nước nóng, thần kinh giao cảm của hệ thần kinh thực vật được kích thích khiến bạn trở nên tỉnh táo. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Đời sống Đô thị Tokyo Gas, so với cảm giác sảng khoái có được nhờ việc uống cà phê sau khi thức dậy, việc tắm sáng sẽ mang lại hiệu quả gấp đôi. Đây đúng là khởi đầu hoàn hảo cho một ngày. Khi đầu óc của bạn đang ở trạng thái trống rỗng, được đắm chìm vào làn nước dịu êm, trái tim bạn sẽ cảm thấy yên bình một cách lạ thường. Và chúng ta cũng đã ghi nhận không ít trường hợp đã nảy sinh ra ý tưởng kinh doanh một cách dễ dàng trong thời điểm này. Thực tế, bản thân tôi cũng không phải lần một lần hai sử dụng những ý tưởng nảy ra trong khoảng thời gian thư giãn này vào việc kinh doanh. Trước đây, lúc tôi đang đau đầu với việc nên đặt tiêu đề chính là gì để phù hợp với ý tưởng chủ đạo của nhãn hàng cho khách, thì nó chợt hiện lên lúc tôi đang tắm. Thế là tôi liền tắt vòi sen, ghi chú lại và đã hoàn thành việc quyết định tiêu đề đó trong cuộc họp với bên thiết kế. Sau đó, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được tin có một nhà xuất bản bắt gặp tiêu đề đó và đã nhờ vị khách của tôi viết bài giúp. Ngoài ra, ngay cả kế hoạch ra sách mới hay nội dung hội thảo của tôi cũng xuất hiện lúc tôi đang tắm sáng. Kế hoạch của những cuốn sách mà tôi đã viết từ trước đến giờ. Kể cả cuốn này, hầu hết đều nảy ra trong khoảng thời gian diệu kỳ đó. Tất nhiên, đối với những việc tôi làm, tôi đều lên ý tưởng rất cẩn thận, rồi mới biến chúng thành dịch vụ. Nhưng nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn không ngờ việc cảm hứng lóe lên trong lúc đang tắm này lại mang về cho tôi một lượng doanh thu khổng lồ đến thế. Tuy nhiên, có một điểm mà tôi muốn các bạn chú ý, đó là như tôi đã trình bày ngay từ đầu, các bạn chỉ nên để vòi sen xối lên người thôi. Nếu vừa tắm vừa nghĩ những việc như mình muốn ý tưởng cho kế hoạch mới, ra dùm cái gì đó đi, thì trái lại, sẽ chẳng có ý tưởng nào xuất hiện cả. Vì vậy, bạn hãy đợi để nó tự xuất hiện. Việc không nghĩ ngợi gì mà chỉ đắm chìm trong dòng nước sẽ khiến bạn tiến vào trạng thái thiền định. Và ở nơi nào đó không giống với tưởng tượng của bạn, những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua hay những ký ức đã in sâu vào tiềm thức tự nhiên sẽ kết hợp lại và từ đó các ý tưởng sẽ liên tiếp hiện ra trong tâm trí bạn. Trạng thái tuyệt vời này chỉ có thể có được khi bạn đang tắm, bạn nhất định phải thử. Biết đâu những ý tưởng tuyệt vời có thể làm thay đổi đáng kể cuộc sống của bạn sẽ xuất hiện. Điều 2. Đừng lãng phí những quả trứng tiềm năng. Khi còn nằm trên giường, nếu bạn hình dung ngày hôm nay sẽ trôi qua như thế nào trong lúc vẫn còn nằm trên giường, thì những ý tưởng mới sẽ dần dần xuất hiện. Chẳng hạn như, nếu mang cái đó cho đối tác kinh doanh thì sao ta? Trong cuộc họp với nhân viên hôm nay, mình sẽ cho họ lời khuyên như này. Quyết định hẹn họ ở tiệm đó đi. Những ý tưởng xuất hiện trong khoảng thời gian này thường mang lại cho bạn những lợi ích vô cùng to lớn. Buổi sáng là khoảng thời gian vàng dễ dàng nảy ra ý tưởng nhất. Vì thế, những người thường đạt được thành quả rất xem trọng các ý tưởng xuất hiện trong khoảng thời gian này. Vì họ biết rằng bộ não khi mới ngủ dậy sẽ rơi vào trạng thái nhập nhằng giữa mơ và thực. Chính trạng thái này sẽ khiến đầu óc hiện ra những điều chẳng mấy khi bạn nghĩ đến hoặc những ý tưởng bạn chưa từng nghĩ qua. Mọi người thường gọi tôi là con người của ý tưởng. Tuy nhiên, hầu hết mọi hình dung ban đầu về ý tưởng của tôi đều bắt nguồn nhờ vào những cảm hứng buổi sáng. Bằng việc ghi chú sơ bộ và tổng hợp chỉnh sửa, tôi đã có thể tìm ra từ khóa, định hình kế hoạch và liên hệ nó với công việc kinh doanh. Có khi nhờ thế mà những gợi ý giúp tôi giải vây một vấn đề đang bế tắc cũng xuất hiện. Việc có nhiều người thành công hay nhiều nhà điều hành doanh nghiệp dậy sớm có lẽ cũng liên quan đến việc ý tưởng dễ sản sinh vào buổi sáng này. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ có thể xảy ra khi bạn nhớ được những ý tưởng đã xuất hiện. Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu như những ý tưởng khó khăn lắm mới xuất hiện ấy lại bị bạn quên bén đi. Nhất định bạn phải ghi chú lại ý tưởng đã nảy ra ngay tại chỗ. Chỉ cần mình bạn hiểu là được. Vì thế, hãy chú ý ghi lại những nội dung chính thôi. Bạn phải luôn đặt giấy ghi chú và bút trên đầu giường để có thể ghi chép bất cứ lúc nào. Hoặc bạn có thể thực hiện bằng cách tận dụng chức năng ghi chú trên điện thoại di động. Thói quen này thường mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Một buổi sáng nọ, khi đang nằm trên giường và thẫn thờ nghĩ đến tiệm làm tóc mà tôi đang quản lý, bỗng tôi chợt nghĩ đến từ Three Price. Chia giá làm 3 mức khác nhau và lập tức viết nó ra. Sau đó, tôi vừa nhìn vào bản ghi chú vừa tự hỏi mình có thể làm gì. Thế là tôi đã nghĩ ngay đến việc tại sao mình không triển khai dịch vụ với menu bao gồm các mục chỉ cắt tóc, cắt và gội và sấy, cắt, gội, sấy, tạo kiểu. Lần lượt theo 3 mức giá thấp, trung bình, cao và áp dụng thử. Ngay sau đó, dịch vụ này đã đạt được thành công rực rỡ. Phân khúc khách hàng trải dài, họ đến vì nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như muốn ăn diện một chút để đi hẹn hò hay họp lớp, hoặc những học sinh cấp 3 rủ nhau đến cùng với bạn bè. Nhờ vậy, ý tưởng ấy của tôi đã mang lại nhiều lợi nhuận cho cửa tiệm. Ngoài ra, vô số các ý tưởng về chủ đề hay quan điểm của hội thảo cũng đã xuất hiện. Nhờ việc dựa vào những ý tưởng đó, các buổi hội thảo mà tôi tổ chức đã thu hút rất nhiều khách tham dự. Những suy nghĩ nảy ra vào buổi sáng là những quả trứng tiềm năng. Vậy nên bạn nhất định phải viết nó lại. Tuy nhiên, đã gọi là ý tưởng thì phải là những điều mới mẻ. Bởi dù cho ý tưởng đó có hay ho đến mức nào, thì theo thời gian, tư duy thông thường sẽ xâm chiếm và khiến nó mất đi vẻ sắc bén ban đầu, dần dần trở nên tầm thường. Chẳng hạn như trong các cuộc họp, bạn có bao giờ gặp phải tình huống một ý tưởng lúc đầu rất mới lạ, nhưng sau nhiều lần thảo luận, lại dần dần biến thành một điều bình thường, nhàm chán chưa? Đây chính là ví dụ điển hình cho việc đánh mất sự mới mẻ của ý tưởng. Để điều đó không xảy ra, bạn phải định hình ngay những ý tưởng mới lạ vừa nảy ra. Điều 3. Nắm bắt xu hướng và gu thẩm mỹ hiện nay thông qua những tiêu đề lớn và quảng cáo. Trong thời gian chuẩn bị cho buổi sáng, khi lắng nghe câu chuyện của các vị doanh nhân hàng đầu, chúng ta nhận thấy dường như trong xã hội Internet ngày càng phát triển này, vẫn tồn tại những người đọc báo và xem quảng cáo. Ở đây tôi sẽ nói với các bạn cách làm thế nào để đọc báo năng suất và hiệu quả hơn. Chỉ có duy nhất một cách đọc báo, đó là đọc sơ qua. Đầu tiên, bạn hãy lướt mắt qua những tiêu đề lớn và xác nhận tên bài báo bạn cảm thấy hứng thú. Việc đọc kỹ từng bài rất phiền phức và sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian. Bình thường đã vậy, chứ đừng nói đến những buổi sáng bận rộn. Ngay cả những lúc bình thường cũng không ai muốn mình mất thời gian cả. Một tờ báo luôn đặt điểm quan trọng nhất ở tiêu đề lớn. Vì thế, bạn chỉ cần đọc tiêu đề đó là đã hiểu đại khái nội dung. Sau đó, bạn chỉ đọc thêm 10 trang báo đầu. Chỉ cần làm vậy, bạn đã đủ để có thể nắm rõ xu hướng vận động hiện nay của thế giới. Bởi vốn dĩ, bạn cũng không cần phải biết tường tận tất cả mọi tin tức. Nếu đọc với tâm thế, chỉ cần nắm sơ thông tin là được, bạn sẽ trở nên thoải mái. Bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để tiếp nhận thông tin, nên việc đọc của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn. Một điều bất ngờ là có rất nhiều thông tin được đăng trên báo, chứ không chỉ là các bài tin tức. Tuy nhiên, bạn thường có khuynh hướng bỏ qua nó. Những thông tin được đăng ở cột quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo sách hay tạp chí, chính là một kho tàng dữ liệu. Những cuốn sách hay tạp chí chính là nơi tập hợp những thông tin nắm bắt xu hướng toàn cầu tại thời điểm đó. Chỉ cần xem chủ đề gì đang được bàn luận là bạn đã có thể đoán được những thứ đang thịnh hành cũng như những nội dung sắp trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Chẳng hạn như ở những cuốn sách bán chạy nhất, chúng thường là căn nguyên của những trào lưu sau này. Vì thế, bạn nên xem sơ qua tiêu đề hay xem sơ qua từng chương, từng nội dung. Khả năng cao bạn sẽ nắm được những bí quyết tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh nhờ việc đó đấy. Tôi đề xuất dòng sách này vì thông qua nó, bạn sẽ biết được xu hướng và mài giũa gu thẩm mỹ của mình qua những góc nhìn khác với báo chí. Cũng có rất nhiều người cập nhật thông tin từ bản tin TV chứ không phải từ báo chí. Và đa số trong số đó thường có xu hướng xem vào buổi sáng. Thế nhưng, việc xem TV sẽ khiến bạn vô tình để thời gian trôi qua. Chính vì vậy, tôi khuyên bạn không nên xem hình ảnh mà chỉ cần nghe âm thanh thôi. Bạn hãy xem nó như một chương trình phát thanh và đừng lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết trong một buổi sáng bận rộn. Tin tức bằng chuyện nhất định phải biết bằng quan trọng. Điều này không hề đúng. Quan trọng là tiếp nhận một cách hiệu quả những thông tin bạn cần. Điều 4. Tạo nên hiệu quả khác biệt với những đoạn âm thanh hội thảo. Khi đang đi làm, người đạt được thành quả là người biết tận dụng khoảng thời gian di chuyển đến chỗ làm để phát triển những tiềm năng của bản thân. Việc sử dụng tốt khoảng thời gian này sẽ giúp bạn thay đổi ngày hôm đó, thậm chí có thể thay đổi cả tương lai. Nhờ tận dụng tốt khoảng thời gian di chuyển này cho việc học tập, có người đã đạt được bằng cấp, có người đã nói được tiếng Anh và cũng có người đã tìm được công việc mà trước đây họ hằng ao ước. Nghe những đoạn âm thanh hội thảo là một trong những phương pháp giúp nâng cao kỹ năng kinh doanh. Trước đây, tôi thường mất khoảng 20 phút đi xe đến công ty. Thói quen hàng ngày của tôi khi ấy là tập trung nghe những đoạn âm thanh hội thảo của rất nhiều người. Đối với một người sống ở ngoại ô, hơn nữa lại còn bận rộn như tôi, thì 20 phút này chính là khoảng thời gian học tập duy nhất trong ngày. Những bài học và những phát hiện mới của tôi khi ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi bây giờ. Lý do khiến tôi mạnh dạn đề xuất phương pháp này với bạn là vì trong số những đoạn âm thanh ấy sẽ có những bài học bạn không bao giờ tìm thấy trong sách vở. Thêm vào đó, bạn còn có thể nhận được sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên trò chuyện trong đó. Tuy nhiên, nếu chỉ nghe buổi hội thảo một lần duy nhất, thì những kiến thức trong đoạn âm thanh đó vẫn chưa thể trở thành kiến thức của bạn được. Bằng cách nghe đi nghe lại nhiều lần, một lúc nào đó, những kiến thức ấy cũng sẽ định hình thành tư duy của bạn. Chúng sẽ dẫn dắt bạn đi đến hành động. Vì mỗi ngày trôi qua của tôi đều là một ngày bận rộn. Thế nên, việc tôi dành nhiều thời gian lẫn tiền bạc đến tham dự cùng một buổi hội thảo là điều không thể. Chính vì thế, tôi đã chọn cách nghe lặp đi lặp lại những đoạn âm thanh hội thảo này, vừa tiết kiệm được không ít thời gian, vừa cắt giảm những chi phí không đáng có. Hơn thế, cách học thụ động này cũng không khiến tôi mất quá nhiều công sức. Dựa trên những thông tin được khảo sát, có rất nhiều doanh nhân tâm huyết, có thói quen đọc sách nhưng không mấy ai nghĩ đến việc nghe những đoạn âm thanh hội thảo hoặc những cuốn sách nói. Có thể khẳng định đây chính là phương pháp học tập giúp bạn trở nên khác biệt so với những người xung quanh. Điều 5. Mài giũa khả năng ngôn ngữ thông qua bảng quảng cáo trên tàu điện. Khi đang đi làm, tàu điện là nơi chứa cả một kho tàng kiến thức. Có thể nói, không có bất kỳ một nơi nào có thể giúp bạn phát hiện cũng như học hỏi nhiều điều đến thế. Bảng quảng cáo dán trên tàu là một trong những kho tàng kiến thức ấy. Chắc đa số ai trong chúng ta cũng biết rằng các doanh nghiệp đã phải trả một khoản tiền rất lớn mới được phép quảng cáo trên tàu. Chính vì thế, họ đã dồn tất cả tâm huyết vào khâu đặt khẩu hiệu và khâu thiết kế quảng cáo. Và cũng không ít các doanh nghiệp đã bỏ ra một khoản chi phí rất lớn để nhờ các chuyên gia sáng tạo ra nó. Quảng cáo trên tàu điện chính là những tác phẩm được các nhà chuyên gia của chuyên gia trau chuốt tạo thành. Nó chính là giáo trình lý tưởng để bạn có thể học cách tạo ra ngôn từ thu hút, vận dụng từ ngữ uyển chuyển và học cách diễn đạt lưu loát. Trước đây, khi tôi thử đổi tên buổi hội thảo mô phỏng theo khẩu hiệu của một bảng quảng cáo trên tàu điện, lượng khách đăng ký tham dự không ngờ lại đông hơn hẳn những buổi hội thảo trước. Kể từ đó, tôi đã có thể học được cách diễn đạt khiến mọi người thích thú, cũng như học được cách thu hút khách hàng. Tôi cũng dùng nó để tham khảo cho những tài liệu thuyết trình, cho việc đặt tên sản phẩm mới và vận dụng vào việc đặt tên sự kiện. Mỗi ngày trên tàu điện đều là ngày tôi tổ chức hội thảo sáng tạo khẩu hiệu cho riêng mình. Còn chần chờ gì nữa? Hãy nhanh chóng tận dụng cơ hội quý giá này để học hỏi văn chương của các nhà chuyên gia. Tuy nhiên, việc chỉ nhìn các bảng quảng cáo thôi là không đủ, nó sẽ không đọng lại trong đầu bạn bất cứ điều gì. Vì thế, việc bạn cần làm đầu tiên là hãy nhìn chăm chú bảng quảng cáo của một công ty trong vòng một phút. Sau đó hãy thử thay thế khẩu hiệu được sử dụng trong bảng quảng cáo đó thành tên sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn hoặc nội dung mà bản thân bạn đang ấp ủ. Tiếp đến, bạn hãy xem xét việc thay thế như vậy liệu đã ổn chưa? Việc làm này không chỉ giúp bạn rèn luyện khả năng tư duy mà còn cho ra đời những câu khẩu hiệu của những sản phẩm mới. Bởi khi bạn thay đổi cách nhìn, bảng quảng cáo sẽ trở thành những thông tin xu hướng và tư liệu sáng tạo của bạn. Những bảng quảng cáo nằm ngổn ngang trong các cuốn tạp chí, thoạt nhìn có vẻ chẳng có bất kỳ mối tương quan nào đến công việc của bạn, nhưng nhiều khi lại trở thành những gợi ý kinh doanh lớn. Nếu xem nó với tâm thế, có thể dùng được vào việc gì đó, bạn sẽ có được nhiều bài học và những khám phá mới. Điều 6. Quan sát cuộc trò chuyện hay vật dụng cá nhân của những người xung quanh. Khi đang đi làm, tàu điện hay quán nước là những kho tàng chứa đựng thông tin thô. Bạn cứ quan sát xung quanh là sẽ nhận ra điều này. Đây chính là nơi tập trung của vô số kiểu người ở mọi lứa tuổi, tính cách, từ đàn ông, phụ nữ cho đến trẻ em, có cả những người trung niên lẫn giới trẻ. Việc bắt gặp người nước ngoài ở đây cũng không hề khó. Nói cách khác, bạn có thể nắm được thông tin thô về xã hội. Những thông tin thực mà bạn muốn tìm trên mạng xã hội cũng không có tại nơi này. Thông tin thô tức là thông tin về những sự việc đang xảy ra trong xã hội thực tế hoặc những điều mọi người thật sự đang nghĩ. Chẳng hạn như thông qua thời trang, đồ dùng cá nhân, hành động, cuộc trò chuyện, sách hay tạp chí của những người xung quanh đang đọc. Bạn có thể biết được mọi người đang quan tâm đến vấn đề gì hay biết được những khía cạnh mà bạn không thể tìm thấy trên phương tiện truyền thông hoặc Internet. Ví dụ, tôi thường chú ý đến tính chất công việc, kiểu tóc hay tiêu đề sách, tạp chí đang đọc của những người xung quanh. Thỉnh thoảng, tôi có thể nhìn được cả trang họ đang mở. Chính vì thế, tôi có thể biết cụ thể người trong độ tuổi nào sẽ quan tâm đến những tin tức gì. Việc cứ nhìn chằm chằm vào người khác không phải là một hành động hay, cho nên tôi chỉ liếc qua tầm một phút. Tuy một phút, nhưng tôi vẫn có thể thu về rất nhiều thông tin. Nhờ thế, không ít lần tôi đã nảy ra được ý tưởng mới cho các buổi hội thảo hay công việc kinh doanh từ những thông tin được thu thập đó. Một người bạn biên tập của tôi đã nghe thấy hai người phụ nữ, trông có vẻ là nhân viên văn phòng, ngồi cạnh trên tàu, bàn tán về sự khó khăn khi kiểm tra hợp đồng. Khi nghe được điều đó, cô bạn ấy đã lên kế hoạch soạn Cẩm Nang Hợp Đồng, một cuốn sách chưa từng có trên thị trường dành cho phòng hành chính tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đó, cuốn sách ấy đã trở thành sách bán chạy nhất. Những cuộc trò chuyện kéo dài thường chứa đựng sự bất mãn với công ty, với vợ hoặc chồng, với ba mẹ, cuộc sống. Có muôn hình vạn trạng những kiểu bất mãn, nhưng nếu bạn lắng nghe những câu chuyện đằng sau, bạn có thể thấu hiểu bản chất của nó. Vậy làm sao để xóa bỏ chúng? Suy nghĩ này sẽ trở thành ý tưởng cho những sản phẩm mới hay kế hoạch mới của bạn. Ngoài ra, từ những vật dụng của người trên tàu, bạn có thể tự dự đoán được sản phẩm nào sau này sẽ trở nên thịnh hành hay lĩnh vực kinh doanh nào sẽ được mở rộng trong tương lai. Nhìn những sự việc diễn ra trước mắt để dự đoán những yếu tố tồn tại đằng sau, kiểm chứng nó và tạo ra cái mới, đó chính là kinh doanh. Không có bất cứ điều gì có giá trị vượt qua những thông tin thô. Hãy quan sát mọi người xung quanh, hỏi đi hỏi lại rằng bạn có thể nghĩ ra những cơ hội kinh doanh nào từ họ. Việc làm đó sẽ giúp bạn mài giũa các giác quan trở nên nhạy bén. Hãy rèn luyện năng lực sáng tạo của bạn thông qua hành động này nhé. Điều 7. nhìn nhận từ ba hướng rồi mới đưa ra quyết định. Trước khi bắt đầu làm việc, nhờ sự đa dạng hóa của Internet và phương tiện truyền thông, hàng ngày chúng ta đều may mắn có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin và gặp gỡ nhiều người. Ví dụ, trên Facebook, chỉ cần có tài khoản, bạn có thể tùy ý kết bạn, tất nhiên vẫn có hệ thống phê duyệt, và biết được cuộc sống thường nhật của người đó. Một thế giới mà vài năm trước chúng ta còn chưa dám nghĩ đến, vậy mà bây giờ đã trở thành chuyện thường ngày. Vì sự phát triển này vẫn còn tiếp diễn, thế nên trong tương lai có khả năng chúng ta sẽ được tiếp cận nhiều hơn nữa các nguồn thông tin. Việc tiếp xúc với nhiều thông tin hấp dẫn mỗi ngày sẽ khiến bạn dần đánh mất bản thân, mải mê trao đổi trong vô thức, tham gia vào những nhóm, cộng đồng và dễ dàng rơi vào bẫy bị thông tin chi phối lúc nào không hay. Tất nhiên, việc được thông tin truyền cảm hứng quả rất tuyệt. Tuy nhiên, bản thân tôi đã gặp không ít trường hợp do quá đắm chìm vào các nguồn thông tin mà quên cả ngủ, suốt ngày chỉ lo mải mê xoay quanh những ý kiến của người khác. Điều này thật sự rất nguy hiểm. Bạn phải tự bảo vệ chính mình. Để làm được điều đó, bạn nhất định phải có trục phán đoán. Tôi thường tự tạo ra tiêu chuẩn đánh giá, nhiêu đây là được rồi, để luôn là chính mình. Khi phân vân hay có điều gì đó khiến tôi cảm thấy tò mò, nhất định tôi sẽ quay lại chỗ đó và suy nghĩ xem với tư cách là Hayato Goto, tôi sẽ làm thế nào? Sau đó đưa ra quyết định. Tiêu chuẩn đánh giá là xem xét sự vật, sự việc có ổn hay không từ ba góc nhìn sau. 1. Góc nhìn cơ bản. 2. Góc nhìn đa chiều. 3. Góc nhìn dài hạn. 1. Góc nhìn cơ bản là nhìn thẳng vào bản chất của sự vật, sự việc và tự hỏi. Nếu là Hayato Goto thì tôi nên làm gì? Chẳng hạn như những hành động hay phương án giải quyết mà tôi định thực hiện, liệu đã đúng với tư cách là một con người hay một công dân xã hội chưa? Có phù hợp với triết lý sống của bản thân không? Góc nhìn cơ bản chính là những góc nhìn như vậy. Chúng ta cũng có thể nói góc nhìn này là tư duy triết lý. 2. Góc nhìn đa chiều là góc nhìn không phải chỉ quan sát sự vật, sự việc đó theo một hướng là đủ. Chúng ta phải suy xét nó từ nhiều khía cạnh, rồi mới đánh giá đó có phải là việc Hayato Goto nên làm hay không. Hình nón nếu nhìn từ trên xuống sẽ là hình tròn, nhưng nếu nhìn chính diện sẽ là hình tam giác. Tương tự vậy, khi thay đổi góc nhìn thì cách bạn nhìn nhận sự vật, sự việc cũng thay đổi hoàn toàn. Nói cách khác, khi nhìn theo một khía cạnh nào đó, nó sẽ là việc Hayato Goto nên làm, nhưng ở một khía cạnh khác, nó dường như lại không phải. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đưa ra quyết định không làm. Có thể nói, tư duy đa chiều chính là tư duy cân bằng. 3. Góc nhìn dài hạn có ý nghĩa giống như cái tên của nó, là xem xét việc đó có phải là việc Hayato Goto nên làm bây giờ hay không, với một tầm nhìn dài hạn. Nếu chỉ mãi mê đuổi theo số tiền nhỏ trước mắt, bạn sẽ không thể thấy được khoản tiền lớn hay cơ hội xuất hiện trong tương lai, để rồi bỏ lỡ nó. Để tránh điều đó xảy ra, cần phải có ý thức về góc nhìn dài hạn. Có thể nói, tư duy dài hạn chính là tư duy thiết lập tương lai. Bằng cách xem xét mọi thứ từ những góc nhìn trên, bạn sẽ không lạc lối trong một rừng thông tin, cũng như không bị lung lay vì nó. Bởi chúng ta không đánh giá với sự thiên vị những ham muốn trước mắt, lợi ích tiền bạc hay cái lợi ngắn hạn. Dù nói là nhìn nhận lại, nhưng mỗi hành động chỉ mất khoảng một phút. 1. Mình đã nhận thức được góc nhìn cơ bản chưa? 2. Mình đã nhận thức được góc nhìn đa chiều chưa? 3. Mình đã nhận thức được góc nhìn dài hạn chưa? Bạn chỉ cần tự hỏi bản thân những điều này và nhìn nhận lại nó. Bằng việc tạo ra tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình và có trục phán đoán vững vàng, thói quen thiếu quyết đoán của bạn sẽ được sửa đổi và bạn sẽ không cần mất quá nhiều thời gian cho việc đắn đo. Chất lượng cuộc sống chính là chất lượng của quyết định, nói cách khác là chất lượng của phán đoán. Hãy nắm được ba góc nhìn này để không mắc sai lầm khi đưa ra những phán đoán quan trọng. Điều 8. Ra ngoài cảm nhận gió trời. Sau khi rời khỏi giường, Tôi thường được nghe những người xung quanh tâm sự mỗi khi công việc bận tối tăm mặt mày. Họ sẽ trải qua ngày đó mà không hề biết thời tiết hôm đó ra sao. Thậm chí, trời ấm hay lạnh cũng không để ý tất. Nói cách khác, họ không màng đến những yếu tố xung quanh. Nếu bạn cũng là người không để ý những việc xung quanh, rất có khả năng bạn đang không bình tĩnh đối phó vấn đề. Những lúc như thế, con người chúng ta thường phạm phải sai lầm lớn. Có một phương pháp được khuyến khích nhằm đạt được trạng thái thích hợp nhất cho công việc. Đó chính là nhất định phải bước ra ngoài hít thở sâu dù chỉ một lần trong ngày. Khoảng thời gian thích hợp nhất để ra ngoài hít thở chính là buổi sáng, bất kỳ thời gian nào trong buổi. Dù là khoảng thời gian ít ỏi, nhưng việc được ra ngoài, tận hưởng không khí trong lành, cảm nhận từng làn gió, tia nắng mơn man trên da sẽ giúp bạn đánh thức cơ thể và các giác quan, đầu óc. Tâm trí bạn sẽ trở nên sảng khoái, tư duy cũng trở nên linh hoạt hơn. Hơn nữa, khi hít thở sâu, bạn sẽ hấp thụ một lượng lớn oxy, nhờ đó tuần hoàn máu. Trạng thái của các chất lỏng trong cơ thể sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Các chất thải được đẩy ra ngoài giúp bạn hồi phục cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể cảm nhận được mọi phiền não trong tâm trí đã bị xua tan. Hãy chậm chậm hít thở sâu và lặp lại động tác này một vài lần nhé. Nếu còn thời gian, bạn hãy thử các động tác vận động nhẹ, ngước nhìn bầu trời và vươn vai, tưới cây, đi dạo trong vài phút. Khi làm thế, tuần hoàn máu sẽ được cải thiện và não bộ của bạn sẽ minh mẫn hơn. Biết đâu những ý tưởng đột phá lại nảy ra lúc bạn cung cấp dưỡng chất cho não bộ, giúp tuần hoàn máu được lưu thông này. Như tôi đã nói, những ý tưởng buổi sáng vô cùng quý giá. Hãy sẵn sàng ghi chú một cách cẩn thận khi những ý tưởng chợt xuất hiện trong buổi sáng này nhé. Khi cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán, con người thường có khuynh hướng không muốn làm gì cả. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, bạn sẽ rơi vào trạng thái bị công việc hối thúc và không thể để tâm đến bất cứ điều gì khác. Cơ thể bạn sẽ dần mất đi sức sống, thậm chí có khi còn rơi vào trạng thái trầm cảm. Một làn gió hay một tia nắng của mẹ thiên nhiên sẽ khơi lại tiềm năng bẩm sinh của động vật. Đó chính là lý do khiến chúng ta cảm thấy thoải mái khi đi ra ngoài. Để bản thân luôn giữ được trạng thái tốt nhất, nhất định bạn phải làm mới cơ thể thường xuyên. Cách đơn giản nhất chính là ra ngoài vào buổi sáng. Để phát huy hiệu suất làm việc một cách tốt nhất, hãy hít thở sâu trước khi bắt tay vào công việc. Bạn sẽ khôi phục lại trạng thái tràn đầy năng lượng như lúc ban đầu thông qua hành động nhỏ này đấy. Điều 9. Tranh thủ nghỉ ngơi. Sau khi rời khỏi giường, để bản thân luôn phát huy được 100% hiệu suất làm việc, cơ thể và tâm trí bạn phải luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất. Những người luôn đạt được thành quả sẽ luôn biết cách điều chỉnh cơ thể và tâm trí họ vào buổi sáng. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy nghe những bản nhạc thư giãn hoặc xem những video yêu thích không liên quan đến công việc. Nếu có thời gian, bạn có thể tranh thủ đi xem phim. Những lúc bận rộn, chúng ta thường vô tình ép buộc cơ thể và tâm trí bản thân làm việc quá mức. Hậu quả là hiệu suất giảm sút, năng suất làm việc cũng kém đi. Nếu năng suất thấp, dù có làm việc trong thời gian dài thì mọi chuyện cũng không diễn ra theo ý muốn và bạn vẫn không thể tạo ra được bất cứ kết quả gì. Rõ ràng, để đạt được kết quả, bạn phải biết cách cân bằng công việc và cuộc sống. Ví dụ, buổi tối là thời gian thư giãn hoàn toàn. Vì thế, sau 20 giờ tôi sẽ không động đến công việc, trừ những lúc có việc gấp. Thời gian rảnh tôi sẽ dành để thư giãn đầu óc như xem phim, tắm hơi hay chơi với thú cưng chẳng hạn. Nếu bạn không nghỉ ngơi, năng suất làm việc sẽ suy giảm. Vậy là không đúng với mục đích ban đầu rồi. Những lúc thức dậy vào buổi sáng, nếu như bạn nhận thấy một số tín hiệu báo động bản thân đang mất cân bằng, chẳng hạn như hôm nay cơ thể không thể cử động bình thường, hay cảm thấy bồn chồn, nôn nao trong người, thì đừng ngần ngại, mà hãy nghỉ ngơi nạp lại năng lượng. Quyết định nghỉ làm ngày hôm đó tất nhiên cũng là một lựa chọn, nhưng lựa chọn này thường khó xảy ra. Những lúc như thế, hãy chú ý đến việc dành thời gian thư giãn, như thả lỏng cơ thể hoàn toàn hoặc thả trôi đầu óc. Bộ não con người có thể thư giãn bằng việc chỉ tưởng tượng và tìm kiếm những việc khiến bạn cảm thấy phấn khích trong tầm 10 phút. Chẳng hạn như tra cứu địa điểm du lịch muốn đến hay tìm những vật dụng yêu thích bạn muốn sở hữu. Những việc này chính là những khoản tự đầu tư trị liệu. Nhờ quyết định nghỉ ngơi, bạn đã có thể điều chỉnh trạng thái tâm lý và cơ thể để đạt được sự tiến triển trong công việc. Chuyện này không có gì lạ cả. Hãy tranh thủ nghỉ ngơi để duy trì hiệu suất làm việc tốt nhất.